Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 780, thoải mái nhất đàm phán. 30 vạn bảng Anh lương tuần đã để Glassoe rất rõ ràng phần này hợp đồng tại trong tay mình. Phân lượng, nàng tiếp tục nhìn xuống. Lương tuần phía dưới chính là các loại tiền thưởng. Lương tuần là tương đối cố định. Tiền thưởng thì danh mục phong phú. Premier League tiền thưởng là phi thường nhiều, mà lại căn cứ khác biệt cầu thủ, cũng có chỗ khác biệt. Đại bài cầu thủ có tư cách cùng câu lạc bộ đàm, yêu cầu các loại tiền thưởng. Phổ thông cầu thủ cũng chỉ có cơ bản tiền thưởng. Vinh quang tự nhiên là có tư cách cùng câu lạc bộ có kè mặc cả. Bất quá Manchester City câu lạc bộ hiển nhiên ngay cả điểm này cũng cân nhắc tiến vào. Bọn hắn cho ra tiền thưởng đại đa số cũng làm cho Glassoe chọn không xảy ra vấn đề gì tới. Ngoại trừ lương một năm, Vinh Quang còn có một bút hàng năm 300 vạn bảng Anh chân dung quyền chia. Cái này bên trong bao hàm có quần áo chơi bóng tiêu thụ chia. Nếu như Manchester City lịch sử tính chất giết tiến hạ mùa giải Champions League, Vinh Quang còn đem thu hoạch được 100 vạn bảng Anh tiền thưởng. Nếu như tại hợp đồng thời hạn có hiệu lực bên trong, Manchester City thu được UEFA Cup quán quân, như vậy Vinh Quang đem thu hoạch được 50 vạn bảng Anh tiền thưởng. Đương nhiên, nếu Manchester City tại kế hoạch bên ngoài thu được Premiership quán quân hay là Cúp FA, Vinh Quang còn đem phân biệt thu hoạch được 100 vạn bảng Anh cùng 30 vạn bảng Anh tiền thưởng thu nhập. Ngoài ra, Vinh Quang mỗi tham gia một trận chính thức tranh tài, đều đem thu hoạch được 2 vạn bảng Anh xuất tràng phí. Cái này chính thức tranh tài bao quát giải ngoại hạng Anh, League Cup, Cup FA, Champions League, UEFA Cup, Super Cup, Charity Shield Cup. Tại những này chính thức trong trận đấu, Vinh Quang mỗi đánh vào một cầu, đều đem thu hoạch được ngoài định mức 5.000 bảng Anh dẫn bóng thưởng. Mỗi trợ công một cầu, còn đem thu hoạch được 2.000 bảng Anh trợ công thưởng. Mặt khác, tại hợp đồng thời hạn có hiệu lực bên trong, nếu như Vinh Quang thu được thi đấu vòng tròn giày vàng, hắn đem lại thu hoạch được 20 vạn bảng Anh ban thưởng. Thu hoạch được UEFA Cup giày vàng là 15 vạn bảng Anh. Thu hoạch được Champions League giày vàng thì là 30 vạn bảng Anh. Nếu như Vinh Quang trong lúc này thu được châu Âu giải quả cầu vàng, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, còn đem thu hoạch được 50 vạn bảng Anh tiền thưởng. Đồng thời đây là có thể điệp ra. Nói cách khác, nếu như Vinh Quang giống năm ngoái đồng dạng đồng thời thu hoạch được 2 cái thưởng, vậy liền cầm đến 100 vạn bảng Anh tiền thưởng. Đồng thời, trọng yếu nhất chính là những này tiền thưởng số lượng tất cả đều là thuế sau. Glassoe nhìn thấy những này danh mục phong phú tiền thưởng cũng hoài nghi Manchester City câu lạc bộ có phải hay không biết mình cho Bayern Munich câu lạc bộ nói ra yêu cầu. Bằng không vì cái gì nàng cân nhắc đến hạng mục phía trên này đều có đâu. Mà lại, đều muốn so chính mình lúc trước đối Bayern Munich nói lên tiền thưởng yêu cầu càng nhiều. Cuối cùng, Manchester City câu lạc bộ còn tại hợp đồng bên trong viết như vậy một đầu. Tại bất kỳ tình huống gì dưới, câu lạc bộ cam đoan Vinh Lương Tuần là toàn đội tối cao. Nói cách khác, nếu như về sau tại Manchester City trong câu lạc bộ có người muốn cầu kia vượt qua 30 vạn bảng Anh Lương Tuần, như vậy Vinh Quang Lương Tuần đem tự động điều chỉnh, cam đoan hắn mãi mãi cũng là Manchester City trong đội Lương Tuần cao nhất cầu thủ. Đầu này có thể nói là đối Vinh Quang địa vị xác định. Dùng kim tiền phương thức đến xác định để cho người ta liếc qua thấy ngay thứ này cũng ngang với là đội bóng bên trong lão đại. Hoàn toàn xứng đáng giang bà tử. Hợp đồng niên hạn là 5 năm. Glassoe cảm thấy phần này hợp đồng chỉ có một vấn đề. Những địa phương khác đều rất bình thường để nàng hài lòng. Ta hy vọng đem cái này 300 vạn bảng Anh chân dung quyền chia tổng ngạch từ bỏ. Không cố định số lượng, mà là căn cứ thực tế tiêu thụ tình huống đến tiến hành chia. Glassoe nói như vậy tuyệt đối không phải vì Manchester City tiết kiệm tiền. Tương phản, nàng đối Vinh Quang quần áo chơi bóng tiêu thụ vô cùng tin tưởng. như thế thay đổi về sau. Chỉ có thể để Vinh Quang cầm tới tiền nhiều hơn. Pháp Tây Mỗ không có chút gì do dự. Nhẹ gật đầu. Không có vấn đề. Glassoe nữ sĩ. Glassoe đạt được nàng muốn đáp án về sau. Đem hợp đồng nhẹ nhàng đặt lên trên mặt bàn. Phần này hợp đồng ta còn muốn cầm trở về cho Vinh nhìn xem. Nếu như hắn không có bất kỳ cái gì ý kiến, vậy chúng ta liền có thể ký tên. Đương nhiên, không có vấn đề. Điện thoại di động của ta 24 giờ khởi động máy. Tùy thời chờ đợi ngài điện thoại. Pháp Tây Mỗ không phải thường khách khí nói. Vinh Quang là lão bản của mình. Abu Dhabi tập đoàn trưởng môn nhân Tạ Hách Al Mansour Ben Zayed A Siết A Dương sùng bái nhất cùng. Thích cầu thủ. Hắn đương nhiên không dám đắc tội Vinh Quang. Cũng không dám đắc tội cùng Vinh Quang quan hệ mập mờ người đại diện Glassoe. Cho nên thái độ của hắn từ đầu đến cuối đều rất bình thường khách khí. Đương Vinh Quang nhìn thấy phần này hợp đồng thời điểm, con mắt đều trừng lớn. Mặc dù hắn hiện tại niên thu nhập cũng không ít, thế nhưng là như thế dọa người hợp đồng hắn cũng còn là lần đầu tiên gặp. Manchester City, thật có tiền như vậy sao? Hắn hỏi Glassoe, phải nói là Abu Dhabi đầu tư tập đoàn có tiền. Glassoe giải thích nói, Abu Dhabi đầu tư tập đoàn tên đầy đủ là UAE Abu Dhabi Liên Hợp Khai Phát Đầu Tư Tập Đoàn. Này nhà công ty chỉ là vì thu mua Manchester City câu lạc bộ mà chuyên môn đăng ký. Nó thuộc về một cái khác thế lực khổng lồ Abu Dhabi Đầu Tư Cục. Abu Dhabi Đầu Tư Cục là toàn cầu lớn nhất một chi chủ quyền tài phú quỹ ngân sách. Trước mắt tại toàn thế giới đầu tư đạt đến 8.730 ức USD. Cho nên có thể nói là vô cùng vô cùng vô cùng có tiền. Vinh Quang tiếp tục cúi đầu nhìn hợp đồng. Sau khi xem xong, hắn đối Glassoe nói, ngoại trừ chân dung quyền bên ngoài, còn có một đầu tiền thưởng lọt. Glassoe hỏi, cái nào? Champion League đoạt giải quán quân tiền thưởng A. Vinh Quang nói, trong vòng 5 năm nếu là, ngay cả Champion League đều lấy không được, vậy cũng quá thất bại. Còn tính là gì trở lại đỉnh phong? Glassoe sửng sốt một chút. Sau đó gật đầu. Tốt, ta nhớ kỹ. Cũng không có gì khác. Vinh Quang nói xong nhìn xem Glassoe. Bổ sung một câu. Vất vả. Glassoe mỉm cười. Đây là ta làm qua thoải mái nhất một lần đàm phán. Manchester City bên kia chuẩn bị rất đầy đủ. Đồng thời cơ hồ cân nhắc đến hết thảy khả năng vấn đề. Cùng nhiều tiền không chỗ tiêu kẻ có tiền liên hệ chính là nhẹ nhõm. Người đi tắm rửa đi. Sớm nghỉ ngơi một chút. Ngày mai còn muốn tiếp tục khôi phục huấn luyện đâu. Glassoe nói xong đứng dậy. Đi hướng phòng ngủ của mình. Vinh Quang cũng không có nghe nàng. Mà là theo chân nàng đi vào phòng ngủ. Con của bọn hắn. Vinh Quang. Ngay tại Hải Nhi ngủ trên giường hương. Từ khi hài tử xuất sinh về sau. Vẫn là Glassoe mang theo ngủ. Mỗi lúc trời tối đều muốn đứng lên cho bú. Mà Vinh Quang thì cùng trước đó. Cùng Glassoe là tách ra ngủ. Một người một căn phòng ngủ. Nhưng hôm nay, Vinh Quang dự định đánh vỡ loại cục diện này. Hắn nhìn một chút đang ngủ say nhi tử. Sau đó đối Glassoe nói. Ta cảm thấy có kiện sự tình vẫn luôn rất kỳ quái. Sự tình gì? Ta là ba của hắn. Vinh Quang chỉ vào trên giường Vinh Quang, nhưng vì cái gì ta không thể cùng. Hắn ngủ cùng một chỗ. Cho nên người nghĩ. Glassoe hỏi, ba người chúng ta người vì cái gì không thể ngủ tại trong một gian phòng. Mà muốn ở riêng. Vinh Quang hỏi lại. Glassoe nghĩ nghĩ. Sau đó gật gật đầu. Tốt, Vinh Quang gặp Glassoe vậy mà một lời đáp ứng. Lộ ra thật cao hứng. Hắn đã trong đầu ước mơ mình ôm Glassoe ngủ ở trên một cái giường một màn kia. Hắn đánh lấy muốn cùng nhi tử ngủ chung ngụy trang. Nhưng thật ra là nghĩ phóng ra cực kỳ trọng yếu một bước muốn cùng Glassoe cùng giường chung gối. Mặc dù cùng Glassoe cũng đã có tiếp xúc da thịt, cũng có hài tử, nhưng Vinh Quang lại không còn có cùng Glassoe cùng một chỗ ngủ. Glassoe quan hệ với hắn cũng không phải là ngoại giới truyền lại nói tình lữ. Hay là cái gì đã bí mật kết hôn vợ chồng. Bọn hắn cùng trước đó. Vẫn là cầu thủ cùng người đại diện quan hệ. Lúc trước Vinh Quang cảm thấy có thể làm cho Glassoe lưu tại bên cạnh mình liền đã rất thỏa mãn. Vì thế hắn thà rằng không muốn cái gì danh phận. Nhưng bây giờ, hắn không vừa lòng. Nội tâm của hắn tại ngo ngoe muốn động. Định đem mình cùng Glassoe quan hệ lại hướng phía trước đẩy tiến một bước. Glassoe vậy mà như thế sảng khoái đáp ứng. Để Vinh Quang có chút tâm hoa nộ phóng. Chẳng lẽ dạng này mang ý nghĩa Glassoe cũng hy vọng đem quan hệ của nàng và mình tiến thêm một bước. Bất quá khi Vinh Quang tắm rửa xong trở về, đầy cõi lòng tâm tình kích động xông vào phòng ngủ thời điểm lại trợn tròn mắt. Glassoe nằm ở trên giường, đã đắp chăn xong, tại bên giường có một cái lâm thời lập nên chăn đệm nằm dưới đất. Vậy hiển nhiên chính là Vinh Quang vị trí. Ngủ ngon. Nằm ở trên giường Glassoe đối Vinh Quang mỉm cười nói. Ngủ ngon. Vinh Quang thì vẻ mặt cầu xin đáp lại nói. Cách mạng chưa thành công. Vinh Quang còn cần cố gắng a. Glassoe ngày thứ hai cùng Pháp Tây Mỗ gặp mặt. Đem Vinh Quang ý kiến nói cho đối phương biết. Gia tăng một cái Champion League đoạt giải quán quân tiền thưởng. Pháp Tây Mỗ không có đối với cái này sách ra bất cứ ý nghĩa gì. Cũng không có biểu thị kinh ngạc. Nhiệm vụ của hắn chính là thỏa mãn Vinh Quang chỗ nói ra bất kỳ yêu cầu gì. Không nên hỏi vì cái gì. Cũng không cần quản là yêu cầu gì. Dù sao chỉ cần là Vinh Quang nói ra. Hắn liền phụ trách thỏa mãn. Đây là lão bản của hắn Al-Mansur cho hắn sách công việc yêu cầu. Hắn tự nhiên là toàn bộ chấp hành. Không có bất kỳ cái gì lo nghĩ. Tiếp xuống song phương liền quần áo chơi bóng tiêu thụ chia tỷ lệ cùng cụ thể Champion League đoạt. Giải quán quân tiền thưởng mức tiến hành hiệp thương. Cuối cùng xác định quần áo chơi bóng tiêu thụ chia tỷ lệ là quần áo chơi bóng tiêu thụ lãi dòng. Nhuận 50% bên trên. Mà nếu như tại hợp đồng thời hạn có hiệu lực bên trong. Một khi Manchester City thu hoạch được Champion League quán quân. Vinh Quang còn đem thu hoạch được giá trị 200 vạn bảng Anh tiền thưởng. Tất cả hợp đồng điều khoản đều thỏa đám. Tiếp xuống chính là bình thường chương trình. Đầu tiên Vinh Quang muốn đi Manchester City câu lạc bộ tiếp nhận kiểm tra sức khỏe. Tiếp theo ký tên, xem như chính thức hoàn thành chuyển nhượng quá trình. Bất quá trước đó, Pháp Tây Mỗ thông qua Glassoe hướng Vinh Quang phát ra mời. Lấy lão bản của hắn Al-Mansur danh nghĩa. Mời Vinh Quang đi Abu Dhabi làm khách. Đi Abu Dhabi, ta ngược lại thật ra không quan trọng a. Bất quá muốn nhìn lão thần tiên có đồng ý hay không đi. Dù sao ta còn tại khôi phục huấn luyện đâu. Nằm trên mặt đất trải lên. Vinh Quang đối ngủ trên giường Glassoe nói, ngày mai cho hắn nói một chút đi. Nếu là hắn đồng ý ta đi, vậy ta liền đi. Nếu là hắn không đồng ý, vậy liền không đi. Một lát sau hắn còn nói thêm, bất quá Abu Dhabi có cái gì tốt chơi sao? Glassoe lắc đầu, du lịch địa phương là Dubai. Abu Dhabi không có gì tốt chơi. Người cũng muốn đi sao? Vinh Quang lại hỏi, ta là ngươi người đại diện. Glassoe đáp, nói bóng gió chính là ta là ngươi người đại diện. Ta đương nhiên muốn đi. Kia rượu rượu, làm sao bây giờ? Vinh Quang hỏi, mang theo. Glassoe trả lời rất thẳng thắn. Vinh Quang nói, tốt, vậy coi như chúng ta một nhà đi Abu Dhabi du lịch tốt. Vẫn là không tiêu tiền du lịch. Lối nói của hắn có vấn đề. Chúng ta một nhà, ai nhóm một nhà? Trên thực tế bọn hắn cũng không tính là người một nhà. Hắn cùng Glassoe không phải là tình lữ cũng không phải vợ chồng. Nói khó nghe chút, đứa nhỏ này đều xem như con riêng. Nhưng Glassoe cũng không có phản bác Vinh Quang như thế sai lầm thuyết pháp. Cùng một chỗ, nàng nhẹ nói, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.